Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, bảo thần không dám giết. Chủ nhân, không phải, cũng không phải là bảo thần đánh chết ngươi lúc sử dụng hồn chi tâm lực lượng lưu lại, mà là một loại không giống nhau cảm giác hồn chi tâm lực lượng. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh lập tức mở miệng nói ra. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, mi đầu cũng là lần nữa gấp khóa lại. Chính muốn nói điều gì thời điểm, trong đầu đột nhiên lóe qua một vệt tinh quang. Trực tiếp hoảng sợ nói. Bảo Linh, ý của ngươi là nói, cái kia cỗ xuất hiện hồn chi tâm lực lượng là tối cường bảo thần hệ thống bên trong hồn chi tâm lực lượng. Chủ nhân, nói thật, ta lúc ấy nghĩ tới cũng là cái này, nhưng ta hiện tại cũng không dám hứa chắc, mà muốn triệt để xác định cái suy đoán này, còn cần ngươi lần nữa nghiệm chứng. Nghe được Bạch Phong kinh hô về sau, Bảo Linh cũng là lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Lúc này, Bạch Phong cũng là dần dần bình tĩnh lại. Nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, trầm tư một lát, trực tiếp mở miệng nói ra. Bảo Linh, trước đó ta cũng bị bảo thần từng đánh chết, nhưng cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng bây giờ xuất hiện, có phải hay không chứng minh chỉ có bảo thần sử dụng hắn nắm trong tay hồn chi tâm lực lượng đánh giết ta, tại ta lần nữa phục khi còn sống, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Chủ nhân, ta muốn nói nghiệm chứng phương pháp, chính là cái này. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh cũng là lập tức mở miệng nói ra. Ha ha, Bạch Phong lúc này trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói. Vậy còn chờ gì đâu, tiếp tục khiêu khích bảo thần là có thể. Mà tại Bạch Phong cùng Bảo Linh trao đổi thời điểm, bảo thần cũng là cực kỳ buồn khổ. Bởi vì thủy thần tại Bạch Phong sau khi chết ngày thứ 9 thời điểm, nên tại vệ thiên chỉ huy dưới, đi vào hắn thần hồn phong ấn vị trí, cũng chính là hôm qua. Có thể để bảo thần cực kỳ buồn khổ chính là, thủy thần tại vệ thiên chỉ huy dưới, rõ ràng đã đi tới hắn thần hồn phong ấn vị trí, nhưng chính là không tiến vào, càng là trực tiếp tại phụ cận lượn quanh lên vòng. Mà cái này khẽ quấn cũng là thời gian một ngày. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Kế hoạch của ta cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mà dựa theo kế hoạch, thủy thần tại hôm qua lúc đến nơi này, nên hưng phấn xông vào ta thần hồn phong ấn chỗ phong ấn địa phương. Nhưng bây giờ cũng là không tiến vào. Làm sao cảm giác lại có một số việc đã vượt ra ta trưởng khống? Bảo thần lúc này cực kỳ không hiểu, lẩm bẩm, bảo thần, ra ra ngươi ta Bạch Phong một lần nữa sống lại, ngươi thì điểm này năng lực à, thật sự là coi trọng ngươi, không nghĩ tới năng lực của ngươi cùng ngươi phương diện kia năng lực một dạng, quả thực yếu thành chó. Đúng lúc này, Bạch Phong cực kỳ phách lối kêu gào âm thanh, cũng là trực tiếp vang lên. Truyền vào bảo thần bên tai bên trong, nghe được Bạch Phong cái này kêu gào, càng là minh bạch Bạch Phong vừa mới lời nói bên trong ý tứ. Trực tiếp để bảo thần phẫn nộ. Bạch Phong, ngươi mới vừa vặn sống lại thì dám lại lần khiêu khích ta. Thật đúng là không có sống đủ a. Không có đợi bao lâu, bảo thần tức giận thanh âm liền trực tiếp theo Bạch Phong bốn phía vang lên. Nghe được bảo thần cái này tức giận lời nói, Bạch Phong lại là toát ra một nụ cười đắc ý, trực tiếp mở miệng nói ra, không sai, ta còn thực sự liền không có sống đủ, biết rõ ta có thể phục sinh, trả lại cho ta cơ hội, có gan liền trực tiếp lau giết ta. Theo Bạch Phong lời này rơi xuống, bảo thần lại là trực tiếp trầm mặc lại, bởi vì nói cho cùng, dù là hắn còn có lấy kế hoạch thứ hai, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không bắt đầu dùng. Bởi vì một khi bắt đầu dùng, thì biểu thị qua nhiều năm như vậy tất cả bố trí đều muốn tan thành bong bóng mạt. Hắn cần làm lại từ đầu, nhưng hắn đã đợi không được nữa. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, thần hồn của hắn tại hồn chi tâm lực lượng hình thành phong ấn kết giới bên trong đã lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Nói cách khác, bắt đầu dùng kế hoạch thứ hai, cũng là mặt sát Bạch Phong, để tối cường bạo thần hệ thống lựa chọn lần nữa ký chủ. Cần phải hao phí thời gian căn bản cũng không biết phải bao lâu. Bởi vì đến đón lấy lựa chọn ký chủ, hắn cũng không dám hứa chắc có thể giống Bạch Phong một dạng. Trực tiếp một đường đi đến nơi đây, có thể sẽ giống hình Thiên Vũ một dạng, ở nửa đường khom lưng. Như vậy cần lựa chọn lần nữa ký chủ. Nếu như không ngừng xuất hiện loại tình huống này, trời mới biết đến cùng cần chờ đến bao lâu mới có thể lại xuất hiện một cái giống Bạch Phong dạng này đi tới đây ký chủ, mà lại ở sau đó dài dằng dặc chờ đợi thời gian bên trong. Không có thể tiếp tục tăng lên thần hồn, hắn thì không cách nào tiến vào trạng thái tu luyện. Như vậy thời gian dài dằng dặc hoàn toàn sẽ để cho hắn điên mất. Đây cũng là bạo thần. Dù là biết rõ Bạch Phong đã biết hết thảy, hai người càng là không nể mặt mũi, vẫn tiếp tục giữ lại Bạch Phong, không có đem đối phương triệt để mạt sát nguyên nhân chủ yếu nhất. Cho nên nghe được Bạch Phong, hắn thật đúng là không có cách nào đáp lại, bởi vì hắn căn bản cũng không dám hoặc là nói đúng không nhẫn đánh giết Bạch Phong. Ha ha, mà bạo thần trầm mặc cũng là trực tiếp để Bạch Phong nở nụ cười lạnh. Thông qua hắn vừa mới khiêu khích, vốn nghĩ là chọc giận bạo thần, để bạo thần lần nữa sử dụng hồn chi tâm lực lượng đem hắn đánh giết, từ đó nghiệm chứng chính mình cùng bạo linh phỏng đoán. Nhưng lại ngoài ý muốn phát giác được bạo thần giống như trước mắt thật không dám triệt để mạt sát hắn. Bạo linh không thể không nói, hiện tại cái này tình huống phản ứng ra một sự thật, đối với ta cực kỳ trọng yếu cùng có lợi. Bạch Phong lúc này không có vội vã tiếp tục gọi rầm rĩ bạo thần, mà chính là trực tiếp đối thể nội bạo linh mở miệng nói ra. Bạo linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là 10 phần nhận đồng mở miệng nói ra. Đúng vậy, a chủ nhân. Bởi vì ngươi bây giờ còn chưa có trưởng khống tối cường bạo thần hệ thống hạch tâm nhất lực lượng hồn chi tâm, dù là có bạo thần trong cửa hàng đông đảo có được hồn chi tâm lực lượng đỉnh cấp bảo vật, tuy nhiên có thể cùng bạo thần chống lại một đoạn thời gian, nhưng những cái kia đỉnh cấp bảo vật số lượng là có hạn, mà lại khôi phục thời gian dài. Căn bản cũng không phải là đã hoàn toàn trưởng khống 3 phần hồn chi tâm bản nguyên lực lượng cũng có thể tùy ý sử dụng bạo thần. Không sai, cho nên tin tức này với ta mà nói thật quá hữu dụng. Dù sao đây là ta quan tâm nhất một việc. Hiện tại tạm thời không cần lo lắng. Ta thì thật có thể nắm lấy cơ hội, không ngừng chọc giận bạo thần, để hắn không ngừng sử dụng hồn chi tâm lực lượng đến đánh giết ta. Nói đến chỗ này thời điểm, Bạch Phong thở phào, tiếp tục mở miệng nói ra. Mà lại, một khi chúng ta trước đó phỏng đoán là thật, vậy chỉ cần không ngừng để bạo thần sử dụng hồn chi lực đến đánh giết ta, ta nghĩ, ta tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất trưởng khống đến một tia tối cường bạo thần hệ thống bên trong hồn chi tâm bản nguyên lực lượng. Mà chỉ cần trưởng khống đến một tia, vậy coi như là mở ra cho ta một cánh cửa, cho ta một cái triệt để trưởng khống tối cường bạo thần hệ thống hạch tâm lực lượng, cũng chính là cái kia 7 thành hồn chi tâm bản nguyên lực lượng cơ hội. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Phong thậm chí đã đều có một chút kích động. Dù là còn không có triệt để chứng nhận hắn cùng bạo linh phỏng đoán, nhưng dù sao đó là một cái nắm giữ cực lớn xác suất hy vọng. Mà không nói hắn đem cái kia 7 thành hồn chi tâm bản nguyên lực lượng triệt để trường khống, dù là chỉ là nắm trong tay trước 3 phần, hắn đều có cùng bạo thần trực tiếp ngạnh cương tư bản. Chủ nhân, ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn biết chúng ta trước đó đoán muốn đến cùng phải hay không thật.